Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Anh nên lấy theo cái mền, ở khám đường tòa án quốc tế Nuremberg lạnh và ẩm ướt lắm, anh cần phải có mền mới được. Tôi không cần gì hết, thôi anh đừng trễ nãi, giờ khởi hành nhất định đúng 1 giờ trưa. Morris đứng yên một chỗ, mũi dài để ngay trên làn trắng, chỗ mà tù nhân được phép đi tới đó thôi. Mũi dài cẳng mặt anh bước tới giữa làn sáng. Anh ngó lên tên lính Ba Lan đứng gác trên tháp canh. Tên lính đã đưa súng lên má và sắp sửa bắn. Nhưng Morris không vượt qua làn mức, cứ đứng đó lấy mũi gài dí qua dí lại một hồi. Nửa giờ sau, anh ra đi Nuremberg với mấy chiến phạm khác. Bức thơ của Susanna còn để lại trong lều với tất cả vật dụng của Morris. Mấy bạn anh muốn đọc nhưng đành chịu, vì thơ viết bằng chữ Rumani họ không hiểu gì. Giấy của bức thư thật mỏng, họ bèn xé ra, chia nhau làm giấy hút thuốc, rồi họ sáp lại hút thuốc. Đơn thỉnh nguyện số 7, đề tài sự công bình, hình phạt chiến phạm Johann Morris. Đơn văn phòng nhận được sau khi người chứng đã chết. Tòa án quốc tế Nuremberg đã quyết định nhân danh 52.000 quốc gia cho bạn tôi, Johann Morris, là tên chiến phạm. Thật là một việc hay, từ khi ấn hành bản phán quyết, tôi không đi chơi với anh trong sân nữa. Thật không đẹp mà lại còn bị khinh rẻ nếu làm bạn đi chơi chung với kẻ chiến phạm. Song Morris coi thường bản án của tòa án quốc tế Nuremberg và không hiểu tầm quan trọng của tội ác anh. Vì thế nên tôi có đơn trạng này. Morris quả quyết trong đời anh không giết ai, dù là một con ruồi thì không phạm tội được. Vậy là anh lầm to, trong lúc 52 nước đã chứng nhận ở tòa án quốc tế rằng anh là chiến phạm kim mà. Morris lại còn cho rằng anh không biết 52 nước này thì làm sao anh can án được đối với các nước ấy. Luận điệu của anh ngơ ngẩn thật. Tôi có đọc trên 52 quốc gia kết án anh, có nhiều nước anh mới nghe tên lần thứ nhất trong đời anh, và cũng không biết các nước ấy có trên mặt đất này. Nhưng chuyện ấy đâu phải là một cớ để chữa lỗi. Morris nổi giận lên khi thấy trong số 52 quốc gia kết án anh có nước Pháp và nước Hy Lạp. Anh giận tái xanh và không tin được những tội người ta gán cho anh. Anh nói lúc trước, anh có biết sao người Pháp già đã cứu họ vượt ngục? Anh có biết một người Hy Lạp bị giam chung một trại giam với anh và anh đã chia sẻ bánh mì với hắn? Ngoài chuyện ấy ra, anh không có giao thiệp gì khác với nước Hy Lạp. Nhưng đây là mấy chuyện riêng tư cá nhân của anh. Hai nước ấy đã kết hẳn là chiến phạm. Lời phán quyết đã rõ rệt và xác thực. Muốn cho Morris nhìn nhận tội lỗi mình, tôi đề nghị cho anh ở tù 1 năm trong mỗi nước. Như thế anh sẽ biết tội phạm chiến tranh của anh và không còn thờ ơ nữa. Nhưng chưa chắc anh sống được thêm 52 năm nữa, vì anh đã yếu lắm rồi. Anh cũng như các chiến phạm khác, nếu anh chết trước thời hạn thì những nước chưa giam tù anh sẽ bị thiệt thòi. Tôi đề nghị giảm xuống còn 6 tháng thời gian khổ sai của anh trong mỗi nước. Như vậy anh phải ở 26 năm tù cả thải. Nếu sau 26 năm ấy mà anh còn sống, và rất đáng tiếc nếu anh chết không trả nợ tù được cho 52 nước đồng minh, tôi lại đề nghị cộng anh dẫn đi châu lưu các khám đường của các nước ấy, mỗi nơi 1 tháng, đến hết dòng anh đi trở lại. Như thế nước đồng minh nào cũng có phần mình, không ai bị thiệt thòi. Và sự công bình được giải quyết. Sự công bình là nền tảng trên đó thiết lập xã hội kỹ thuật Tây Phương. Tuy nhiên có vài nước như nước Nga, Ba Lan và Yugoslavia không săn sóc tù nhân cho chu đáo, có khi còn bỏ quên họ trong khám nữa. Tôi đề nghị trước khi dẫn đi nên cân Morris kỹ lưỡng và kê khai rành mạch các bộ phận trong châu thân anh còn nguyên vẹn. Mỗi xứ lãnh Morris nơi tòa án quốc tế Nuremberg, và khi trả anh cũng phải giao cho tòa án này y như trong bản nhận lãnh. Cân đúng số và còn đủ các bộ phận ghi trong bản kê khai. Như thế, Morris sẽ được giữ nguyên vẹn để cho mỗi nước trong 52 quốc gia đồng minh dùng. Xã hội kỹ thuật Tây Phương có nguyên tắc không để vật gì hư hỏng. Bổn phận chúng ta là phải đòi hỏi các quốc gia kém văn minh hơn, đừng sử dụng vật gì của ta giao phó như những kẻ giả mang. Sứ mạng của chúng ta là văn minh hóa toàn thế giới, đó là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta rất hãnh diện như thế. Phần phụ, rốt cuộc rồi Morris cũng được ra khỏi trại giam. Anh đã vắng mặt 13 năm trường. Trong khoảng thời gian ấy, anh bị giam cầm trong hàng trăm trại giam của nhiều quốc gia. Hiện giờ anh đã tìm được vợ con. Lúc ấy là 10 giờ tối, đêm sum họp đầu tiên. Morris ăn xong, ngồi chống tay lên bàn, ngó con cái. Peter là thằng đầu lòng, được 15 tuổi rồi. Morris ngó nó một hồi lâu, anh dụi mắt để chắc ý rằng anh không chiêm bao. Và anh không thể làm sao tưởng tượng được nó là con trai anh. Thằng Peter mặc bộ đồ Mỹ, vải xanh. Nó hút thuốc và cũng có cặp mắt giống cha. Thằng Peter cũng vậy, nó không làm sao tin được người đàn ông ốm yếu tóc hoa râm ngồi trước mặt nó mà từ trước đến giờ nó không hề thấy lại là cha đẻ nó. Nhưng đã ở chung một nhà, nó kiếm cách làm thân nói, tôi sẽ nói chuyện với chủ tôi và không chừng ông sẽ kiếm chỗ cho ba làm trong hãng. Maurice mỉm cười, Peter nói tiếp, nếu ông giới thiệu thì chắc chắn ông chủ bằng lòng. Ông chẳng khi nào thâu nhận người không thạo việc, mà ba thì không rành nghề nào. Xong nếu tôi nói là ba tôi, thì ông sẽ dành cho một đặc ân. Maurice ngó qua thằng Nicola, đứa con thứ của anh, nó giống Susanna, cũng trắng hồng và có đôi mắt dịu dàng như nhung. Anh ngó tới đứa thứ ba lên 4 tuổi, nó không thuộc con anh. Susanna có thai nó như quân lính Nga, xong Maurice đã tha thứ cho nàng vì không phải lỗi ở nơi nàng. Maurice chăm điếu thuốc khác, điếu của Peter mới tặng anh nguyên gói để mừng anh mới về. Anh đã mệt nhưng chưa buồn ngủ, trong phòng có 2 cái giường, Susanna với thằng bé ngủ trong cái giường nhỏ, Maurice ngủ một mình trong cái giường kia. 2 đứa lớn trải mền ngủ dưới đất. Thằng Peter nói, hiện giờ tạm được, chúng ta sẽ kiếm thêm buồng hoặc mua thêm một cái giường nữa. Mấy đứa nhỏ đã trải mền và sửa soạn thay đồ ngủ. Maurice còn ngồi tại bàn ăn, 2 tay ôm đầu, ngó Peter và Nicola đang thay đồ đi ngủ. Chúng nó chúc anh ngủ ngon bằng tiếng Đức. Anh muốn chúng nó nói tiếng Rumani hơn, nhưng chúng nó không rành. Susanna đặt đứa nhỏ trong giường. Maurice nghĩ thầm, đó là con của quân Nga. Đứa nhỏ ngộ nghĩnh láo để, tóc qua lọn, hung hung vàng. Maurice không muốn ngó nó. Xong hồi ở trại giam, anh đã viết thơ nói sẽ coi nó như con. Susanna cũng không muốn anh ngó thằng bé. Nàng thay đồ cho nó rồi đẩy nó vô giường như muốn giấu giếm. Nàng đứng giữa phòng một hồi không biết làm gì. Đoạn nàng ngồi lại bàn ăn đối diện với chồng. Nàng biết Maurice mệt mỏi nhưng không dám bảo anh đi ngủ. Nàng tự thấy lỗi nhiều về sự đã xảy ra. Chồng nàng bị bắt, bị đài trong trại giam bao nhiêu năm cũng tại nàng. Tuy nghĩ vô lý nhưng ý nghĩ quá mạnh, nàng không thể bỏ qua được. Và còn chuyện quân Nga cưỡng hiếp nàng, lỗi cũng tại nơi nàng. Vì thế nàng không dám nhìn cặp mắt Maurice và cũng không dám mời anh đi ngủ. Nàng đã biết Maurice về nên lo bữa ăn giường ngủ. Anh về đến nhà đói quá, ăn hết sạch đồ ăn trên bàn, hút hơn nửa gói thuốc của Peter vừa biếu. Bây giờ các con đang ngủ rồi, Susanna ngước mắt ngó chồng. Gặp lúc Maurice đang ngó nàng, 4 mắt gặp nhau quyện lấy nhau hồi lâu nhưng không thể rời được. Phải cái áo em mặc đêm đó hay không? Maurice ngó cái áo dài xanh cổ hở mà Susanna đã mặc đêm cha nàng đánh chết mẹ nàng, chiếc áo nàng mặc lúc anh dẫn nàng về nhà cha mẹ. Nhưng mẹ anh không chịu chứa, anh phải dẫn tới nhà một sư Coriga xin ở đậu căn phòng gần nhà bếp. Lúc đầu Susanna chỉ có cái áo độc nhất này, chẳng có cái nào khác, cũng chẳng có áo sơ mi. Suốt mấy tuần lễ nàng chỉ mặc cái áo dài xanh ấy, ban đêm phải cởi ra để dành và ngủ trần. Về sau nàng may được thêm mấy cái khác, nhưng chỉ có cái áo này nàng cho là đẹp hơn hết, và chồng nàng cũng thích nó nhất. Chính lúc nọ nàng mặc nó, hai vợ chồng đã trải qua mấy tuần lễ yêu đương sung sướng, đẹp đẽ trong đời. Susanna nói, em không khi nào mặc nó từ khi anh rời khỏi làng Fontana. Lúc anh bị chúng bắt, em thề khi nào anh về tới cửa, em mới mặc nó. Từ 13 năm nay, đi đâu em cũng đem nó theo luôn luôn bên mình. Và trong 13 năm, em chờ anh mãi mãi nhưng chưa bao giờ em mặc nó trước bữa nay. Susanna hổ thẹn cúi xuống, chập lâu nàng ngước mặt lên, gặp Maurice ngó nàng. Anh định muốn đặt nàng ngồi trên bắp ghế và thủ thỉ bên tay nàng. Anh mò mỏi vì em, nhưng anh không nói gì với nàng hết. Anh đốt thêm điếu thuốc, nhìn mấy đứa nhỏ ngủ rồi ngó Susanna lần nữa. Nàng không thay đổi nhiều, mặt hơi nhăn, da mất vẻ tươi thắm, tóc đã phai, giống màu chỉ gai, vú sệ, nhưng nàng vẫn như xưa. Maurice không bao giờ nghĩ sẽ gặp được Susanna như ngày trước. Nàng Susanna ở phòng Fontana của anh, 13 năm, dí như một thời gian tạm cho thuê. Maurice nói, tôi muốn đi chơi một chút, nhưng anh không đứng dậy, muốn đợi Susanna đứng lên trước. Nàng hỏi, em đi với anh được không? Maurice không trả lời. Xong chờ Susanna thay đồ, rồi hai người nhón gót ra ngoài, sợ các trẻ nghe thấy. Họ thẹn thầm, xuống thang lầu, vai họ chạm nhau vài lần, không ai nói một lời nào. Trời sẫm tối, Maurice muốn đi xem đường cái thị tứ hơn, nàng dẫn anh đi. Trước một cửa hiệu, Susanna nắm tay Maurice chỉ cho anh coi đôi giày nào mới mua cho anh. Rồi nàng họ đi xa hơn, hai tay còn nắm nhau, họ nhìn nhiều tủ kiến chân hàng khác, không nói đến chuyện trại giam nhà cửa ở Fontana hoặc các chuyện đã qua. Họ muốn hưởng một đêm đầy đủ cho riêng họ, Không nhắc tới kỷ niệm đau buồn, Morris nói, anh sẽ nghỉ khỏe trong 2 ngày rồi đi kiếm việc làm. Thằng Peter chắc xin giúp cho anh vô hãng được. Anh cứ nghỉ vài tuần lễ rồi sẽ hay. Anh còn yếu lắm. Em và thằng Peter kiếm đủ sống rồi. Em giặt đồ và có mối nhiều. Nàng vừa nói vừa siết mạnh tay Morris. Anh thích lối nàng khéo lựa lời nói để anh yên lòng nghỉ ngơi. Hai người đến cửa ra khỏi thành phố. Hai bên đường là đồng cỏ rộng rãi. Trời tối đen, Morris nói. Giống như ở làng Fontana quá. Thật vậy, họ tiếp tục đi dạo và nghĩ đến cảnh làng Fontana, đến tiếng chim mèo. Morris nói, đau chân quá, ta ngồi xuống nghỉ một lát. Hai người vô trong một vuông giường và ngồi xuống cỏ. Morris nằm dài, hai tay gối đầu, khoan khoái nói, thật giống như ở làng Fontana. Rồi anh lăn qua, úp mặt xuống cỏ và nói, em ngửi mùi cỏ coi Susanna, giống mùi cỏ ở trong giường sau nhà ba em. Em còn nhớ chứ, miếng giường mà chúng ta gặp nhau trong đêm. Susanna cúi xuống hít hơi cỏ, tim nàng đập mạnh, nàng không trả lời được, tiếng nàng quá run. Morris đặt tay lên vai nàng, Susanna vẫn cúi xuống. Họ yên lặng một lúc lâu không cử động, hình như còn cách xa nhau, họ không dám xích lại gần. Chỉ có bàn tay Morris còn để trên vai Susanna. Morris nói, em biết không, ở trại giam anh đã tưởng nhớ tới em nhiều. Vài ngôi sao lấp lánh trên trời, Susanna dòm lên rồi cúi xuống thêm gần Morris mà anh không hay. Nàng e thẹn, Morris tiếp, em thứ lỗi cho anh. Ở trại anh mơ màng đến em luôn, anh thu thật với em. Vì ai có bị giam cầm mới thấy sự đó là thường. Anh mơ thấy em, y như hồi hai ta ở trong giường sau nhà ba em. Mùa hè ấy là đoạn đời tươi đẹp nhất của chúng ta. Susanna cúi gần thêm nữa và đặt đầu lên vai Morris. Anh vuốt da nàng rồi nói, em không sợ nhào nát cái áo đẹp mà em đã khéo giữ 13 năm hay sao? Nàng định đáp rằng cái áo không có nhào. Nhưng Morris nói tiếp, tốt hơn em cởi nó ra để trên cỏ như em đã làm ở làng Fontana. Susanna cởi áo ra, mau lẹ như muốn trốn tránh không để Morris thấy rõ nàng. Nàng nằm trần trên cỏ xanh, dốc mình nổi bật như pho tượng đá cẩm thạch. Nàng nằm cách xa Morris, anh ôm ngang lưng nàng và lấy làm lạ nói, em cũng như lúc nào, không thay đổi gì hết. Vẫn còn là Susanna của anh như hồi ở trong giường làng Fontana. Làm cách nào em giữ được nguyên vẹn như vậy? Anh nói không đúng. Em già rồi, chỉ có anh không thay đổi mà thôi. Susanna giang ra, Morris ôm sát nàng lại. Em cũng giang ra như lúc xưa, dường như không có 13 năm xa cách chút nào. Nàng cũng có cảm tưởng như thế về Morris. Như thở nọ, anh cũng vòng tay ôm ngang lưng nàng, anh cũng ôm siết nàng vào lòng, và hôn hít lấp miệng nàng đến ngộp thở. Nàng cũng cảm thấy ngực anh đè nặng nàng như cái áo giáp, tất cả đều giống như thở nọ. Susanna nói, anh thơm mùi cỏ làng Fontana quá. Anh gì còn giữ mùi cỏ thơm rôm ấy luôn. Em cũng vậy, em chỉ nhớ đến anh mà thôi. Em xin thề, ngày đêm em nhớ đến anh luôn với tất cả tâm hồn em. Em xin thề với anh là rừng đông, là mặt trời, là chồng yêu quý của em, chỉ một mình anh mà thôi. Morris biết rằng nàng không nói dối, nàng chỉ là riêng cho anh, cho một mình anh thôi. Anh đoán hiểu điều này trong nguồn hơi nóng khắp châu thân nàng, trong nhịp tim đập mạnh của nàng, trong lời nói đầy yêu đương nồng cháy của nàng bên tai anh. Morris cảm biết anh là mặt trời, là dần đông của nàng, và nàng chỉ nhớ đến anh và trông chờ anh. Morris có cảm giác những gì xảy ra trong 13 năm ấy dục tiêu tan mất, và vợ chồng anh sum họp giống như trước. Hai vợ chồng với nhau và một tương lai rực rỡ hiện ra trước Morris. Trước mặt họ là cuộc đời. Morris không còn lo sợ cho kiếp sống mình nữa. Trời chưa hừng sáng, hai người đã dậy, họ thấy bản lãng. Susanna nói, ta không còn trẻ như hồi 13 năm về trước, ta nên trở về nhà sớm sớm. Morris cười, hai người đồng ý đêm sau sẽ trở lại chỗ này. Morris nói, và các đêm kế tiếp nữa, chúng ta sẽ đến nơi đây, chỉ nơi đây mà thôi, nơi đây thật giống như ở làng Fontana. Anh có cảm tưởng như chúng ta ở tại quê nhà và trong khoảng thời gian đã qua, như không có chuyện gì xảy ra cả. Vợ chồng tươi cười trở về nhà, họ đã hết xa lạ với nhau, và họ cũng hết hổ thẹn. Nhiều lúc anh vòng tay ôm ngang lưng nàng và Susanna vẫn để yên. Morris nói, em biết không, anh không thấy mệt mỏi chút nào. Sáng mai anh theo thằng Peter kiếm việc làm. Chờ đợi làm chi, ta có thể mướn được 2 căn phòng. Anh đi làm có tiền, chúng ta sẽ được sung sướng. Susanna muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe đã, nhưng Morris đã nhất định. Anh nói, ngày mai anh đi với thằng Peter. Từ 13 năm nay anh làm việc suốt ngày và có nghỉ ngơi gì đâu, và toàn là công việc thật nặng nhọc. Anh đã quen rồi. Trước một cửa hàng, hai người ngừng lại. Tủ kính còn thắp đèn sáng trưng. Morris nói, tiền anh làm ra được kỳ đầu, anh sẽ mua cho em sâu chuỗi hộp chai này. Sâu đỏ đó, em thích không? Nàng ngó xuống giá tiền rồi nhìn Morris không biết trả lời làm sao. Giấc mộng Morris được trở về, mua cho nàng một sâu chuỗi hộp chai đã trở thành sự thật. Nàng nói, nếu mai anh làm liền được, thì thứ bảy này anh mua sâu chuỗi cho em. Khi hai người về đến con đường vô nhà thì trời sáng. Morris ôm Susanna vào lòng và nói, anh không hôn em ở nhà vì có mấy đứa nhỏ, chúng nó sẽ cười mình. Chúng nó tưởng mình già rồi, nhưng chúng ta chưa già, có phải mình chưa già không em? Trước nhà có cái xe cam nhông, đèn pha chói sáng. Tim Morris đập mạnh, anh sờ giấy tờ để trong túi. Tuy anh có giấy tờ hợp lệ nhưng anh hơi lo. Chiếc xe cam nhông giống xe trại giam và đèn pha cũng chói lò như vậy. Morris biết chắc chắn rằng tất cả giấy tờ của anh đều đúng phép. Anh cất đủ trong mình và tất cả đèn pha đều chói sáng y nhau, nhưng anh sợ. Susanna hỏi, tại sao anh run vậy nè?